Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 163 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này chứng kiến cái người thanh niên trẻ tuổi sắp tấn công tự bạo lại hóa ra độn quang biến mất, đám người ngoài trường đều thở phào nhẹ nhõm. Uy lực tấn công tự bạo quá kinh người, nếu như là Hắc Diệm Âm Quan không kịp thời xuất thủ, e rằng tất cả đều phải lưu lụy. Trong số những người nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thì trong đó có Trường Sinh. Hắn trước đó không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đến như thế. Nếu trước đó Trường Sinh không nói với cả Hắc Diệm Âm Quan những lời ấy, một khi thanh niên kia hoàn toàn tấn công tự bạo, Hắc Diệm Âm Quan tất sẽ ngưng tụ linh khí bích chướng để che chắn đài đá, để tránh lưu lụy đến những người ngoài. Trong số những người nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thì còn có cả Trường Sinh. Hắn trước đó không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đến như thế. Nếu trước đó Trường Sinh không nói với cả Hắc Diệm Âm Quan những lời ấy, một khi thanh niên kia hoàn toàn tấn công tự bạo, Hắc Diệm Âm Quan tất sẽ ngưng tụ linh khí bích chướng che chắn đài đá để tránh liên lụy người ngoài. Nếu Hắc Diệm Âm Quan thực sự làm như vậy thì cũng không có lý do gì để mà chê trách ông ta. Kết quả cuối cùng sẽ là hắn cùng thanh niên kia ngọc đá cùng mỡ vỡ, dù may mắn thoát chết ắt cũng sẽ phải trọng thương. Mà những lời trước đó Trường Sinh nói tuy là sự thật, nhưng kỳ thực có một chút đánh lừa Hắc Diệm Âm Quan. Trường Sinh cố ý đợi đến phút cuối thì mới thốt ra, không cho đối phương thời gian suy nghĩ, khiến cho Hắc Diệm Âm Quan theo phản xạ cho rằng nếu ngưng tụ bích chướng bảo vệ người ngoài thì sẽ hạn chế Trường Sinh ứng biến tại chỗ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự công bằng của tỷ thí. Bất đắc dĩ ông ta cũng chỉ có thể đem thanh niên sắp tấn công kia di chuyển ra khỏi tiên cung. Mà kỳ thực cho dù Hắc Diệm Âm Quan có thực sự ngưng tụ linh khí bích chướng che phủ thái cực đài đi nữa thì cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có vi phạm quy tắc gì cả. Theo luật thì chỉ cần một bên rời khỏi đấu trường, tỷ thí liền kết thúc. Sau khi người thanh niên kia biến mất, tiếng chiêng liền vang lên. Trường Sinh trở lại giữa đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, chờ đợi kẻ khiêu chiến thứ 6 xuất hiện. Do đối phương đã có sắp xếp chu đáo, người tiếp theo lên đài đã được định sẵn. Lúc này tất cả ánh mắt của phe địch đều đổ dồn về một người thanh niên ngồi ở vị trí khảm. Không cần nói, hắn chính là kẻ khiêu chiến thứ 6. Thanh niên ở vị trí khảm mới khoảng 30, trên người không mang binh khí. Lúc này đang nhíu chặt mày, mặt mày kinh nghi. Thấy mọi người đều nhìn mình, càng thêm sốt ruột bất an. Thấy người thanh niên kia do dự rằng co, trong lòng Trường Sinh lập tức có kế. Theo kế hoạch định trước của địch thì tên này rất có thể cũng sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công tự bạo. Nhưng trận trước đã chứng minh con đường đó không thể đi, khiến hắn hoang mang bối rối, không biết nên làm như thế nào. Do dự một hồi lâu, người thanh niên kia rốt cuộc cũng lấy được dũng khí rời chỗ, vô cùng rằng co từng bước mà lên đài. Trường Sinh thần sắc bình thản quan sát, trong lòng nhanh chóng tính toán. Có bài học trước mắt, trong mắt thanh niên, cho dù hắn có tấn công tự bạo, cũng sẽ bị Hắc Diệm Âm Quan đưa ra khỏi tiên cung. Nhưng hắn lại không biết rằng, nếu hắn thực sự làm như vậy, lần này Hắc Diệm Âm Quan rất có thể sẽ không ngăn cản nữa. Kẻ địch lên đài lần này thì đã mất hết bình tĩnh, hoàn toàn không có chủ kiến. Trong tình thế không biết làm sao, rất có thể hắn sẽ cắn răng hành sự theo kế hoạch cũ. Nếu như người thanh niên kia thực sự làm như vậy, thì rất có thể sẽ vô tình trúng kế, khiến Trường Sinh bị trọng thương. Sau phút suy nghĩ ngắn ngủi, trong lòng Trường Sinh đã có chủ ý. Khi mà cái người thanh niên kia thi lễ với Hắc Diệm Âm Quan rồi đến trước mặt Trường Sinh, Trường Sinh bèn trầm giọng mà hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thanh niên không ngờ hắn lại hỏi tuổi. "Hả? Cái gì? Tao hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trường Sinh nhướng mày mà quát. "Ờ, 26 Thanh niên theo phản xạ mà đáp. "Nhân luân hiếu đạo vẫn chưa tròn, ngươi đã vội tìm đường chết như vậy ư?" Trường Sinh nghiêm mặt nói: "Ngươi rõ ràng biết tán công tự bạo là con đường cùng, còn cố chấp lao vào, thiêu thân lao vào lửa. Trên cổ ngươi đội là cái vò hay sao?" Không đợi đối phương trả lời, Trường Sinh lại cao giọng mà nói: "Ta quả thực không muốn giết ngươi, mau cút xuống đi. Tham sinh úy tử là thiên tính, ai cũng sợ chết. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là khi một người cho rằng cái chết của mình có ý nghĩa, họ sẽ khinh thường sinh tử. Thanh niên trước mặt này là như vậy. Nhưng lúc này hắn lại lầm tưởng, cho dù có tán công tự bạo cũng sẽ không làm tổn thương được Trường Sinh, khiến cái chết đó vốn có ý nghĩa lại trở nên vô giá trị. Lại thấy Trường Sinh khí thế hùng hổ, tự tin ngập tràn, trong lòng càng thêm không có căn cứ. Lúc này tiếng trống đã vang lên rồi. Thấy người thanh niên kia lúc nguy cấp lại còn do dự, đám người phe địch vô cùng sốt ruột, nhưng mà cũng không thể trực tiếp thúc giục. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể liên tục ho khan, ám chỉ là nhắc nhở hắn. Trường Sinh giận dữ ngoảnh đầu lại nói: "Các ngươi đừng ho nữa. Sao các ngươi không tự mình lên đây tán công tự bạo đi? Sao lại xúi giục một kẻ trẻ tuổi lên đây chết thay mình vậy?" Của trách xong đám người ho khan ngoài trường, Trường Sinh lại nhìn về phía người thanh niên, đồng thời chỉ ra cửa nói: "Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, lập tức cút ngay cho ta." Không đợi đối phương tỉnh táo lại, Trường Sinh đột nhiên vận khí gầm lên: "Cút!" Tiếng gầm của Trường Sinh hoàn toàn phá vỡ ý chí cuối cùng của đối thủ. Kẻ đó sau đó vội vàng chắp tay thi lễ, rồi vội vã rời đài, rời đi gấp gáp. Chứng kiến cảnh người thanh niên kia chưa đánh đã rút lui, giữa trường rời trường, đám người ngoài trường kinh ngạc khó hiểu nhìn nhau. Đánh đến giờ đây là trận duy nhất tiếng trống còn chưa dứt, tỉ thí đã kết thúc rồi. Trường Sinh cũng không ngờ mình thực sự áp chế được đối phương như vậy. Nhưng trước sự chứng kiến của đông đảo, hắn không dám lộ ra một chút may mắn hay sợ hãi. Để uy hiếp đối thủ tiếp theo, Trường Sinh bĩu môi nhướng mày cười ngạo nghễ mà nói: "Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Đã 6 kẻ lên đài rồi, đã có ai làm tổn thương được ta phân nào chưa nhỉ?" Bất cứ việc gì cũng có lưỡng diện, Trường Sinh giả vờ kiêu ngạo, nhằm gián tiếp nói với địch thực lực hắn hoàn toàn không hề suy chuyển. Nhưng khí thế ngông nghênh ấy cũng khiến cho phe địch càng thêm căm ghét. Chưa kịp dứt lời đã có người từ vị trí càn đứng dậy: "Đừng có ngông cuồng, ta đến chiến ngươi." Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, thấy kẻ đứng dậy lần này là một đạo cô trung niên, mặt như diều hâu, mũi như mỏ quả, mặc đạo bào, tóc búi kiểu đạo gia. Cũng do đạo bào không có phù hiệu Tam Tông nên không thể xác định được tông phái. Trên lưng của nàng ta đeo một thanh kiếm tiền, là loại pháp khí được đan từ đồng tiền cổ, không sắc bén. Tay phải cầm phất trần lông đen, trên eo đeo mấy túi phồng lên, trước ngực còn treo lục lạc lớn nhỏ và ống trúc. Trường Sinh trước đó đã chú ý đến nàng, trong lòng có một chút e ngại. Nhìn trang phục và pháp khí mang theo, không khó để nhận ra nàng này rất giỏi pháp thuật. Lý do nói là giỏi pháp thuật chứ không phải là đạo thuật, là bởi vì pháp khí nàng mang khác biệt rất lớn so với cả chính thống đạo gia. Đặc biệt là cây phất trần lông đen trông rất là kỳ dị. Phải biết rằng phất trần của đạo sĩ Tam Thanh đa phần là lông đuôi ngựa trắng bạc, chưa từng có ai dùng lông đen bao giờ. Đạo cô trung niên sau khi lên đài thi lễ với Hắc Diệm Âm Quan, tự xưng đạo hiệu là Vô Tình Tử. Rõ ràng đây không phải đạo hiệu Tam Thanh Tông. có thể thấy nàng chính là đạo sĩ bàng môn tà đạo, không có sư thừa. Khác với những kẻ khiêu chiến trước, ánh mắt của Vô Tình Tử nhìn Trường Sinh đầy khinh miệt. Giỏi thay Tam Thanh Chính Tông, Thụ Thượng Thanh Ngư. Ta muốn xem con rể của Long Hổ Sơn ngươi có bản lĩnh gì. Thấy Vô Tình Tử ăn nói vô lễ, thần thái thì đáng ghét, trong lòng Trường Sinh dâng lên vô hạn ngứa mắt. Ngươi trông thật là khó coi. Muốn chọc giận phụ nữ kỳ thực rất dễ, bất kể tuổi tác họ đều quan tâm đến nhan sắc của mình. Lời của Trường Sinh như là một mũi tên xuyên tim vậy, khiến Vô Tình Tử tức giận trợn mắt nghiến răng trèo trèo. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi trông thật là xấu xí đó. Trường Sinh mặt đầy chán ghét. Chẳng trách đạo hiệu Vô Tình. Với dung mạo này của ngươi, muốn đa tình chẳng ai thèm đâu. Vô Tình Tử không ngờ Trường Sinh là đại vương gia nhà Đường lại ăn nói ra những lời cay độc đến như thế. Người ta vẫn thường nói đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch tật. Mấy câu của Trường Sinh, câu thì đánh mặt, chữ thì đâm tim. Mà cùng lúc này tiếng trống đã vang lên. Vô Tình Tử tức giận thở gấp, lỗ mũi phập phồng quát. Người đợi đấy. Đối với cả những lời đe dọa tức giận của Vô Tình Tử, Trường Sinh không đáp lại, chỉ bĩu môi cười lạnh, rất là khinh bỉ. Tiếng trống nhanh chóng lại vang lên. Vô Tình Tử lùi hai bước dương thế. Hai người vốn cách nhau ba bước. Thấy Vô Tình Tử lùi hai bước, Trường Sinh theo đó bước lên hai bước, vẫn giữ khoảng cách ba bước với cả nàng. Vô Tình Tử lùi hai bước không nghi ngờ gì là để kéo dài khoảng cách, để mà khi tiếng trống dừng là có thể thoải mái tác pháp. Đã đoán ra được ý đồ của Vô Tình Tử, hắn đương nhiên không để đối phương toại nguyện rồi. Thấy Trường Sinh lại tiến lên hai bước theo mình, Vô Tình Tử càng thêm tức giận, độc địa liếc Trường Sinh một cái, sau đó lại lùi ra hai bước. Vô Tình Tử lùi mấy bước, Trường Sinh theo mấy bước. Đối với tỉ thí võ công, khoảng cách ước định trong giang hồ là ba bước. Hắn giữ khoảng cách ba bước với đối phương, không ai có thể nói hắn vi phạm quy tắc cả. Thấy Trường Sinh lại lên theo, Vô Tình Tử tức giận trợn tròn con mắt. Người cứ theo ta làm gì? Người có phải đàn ông hay không hả? Ý ngươi là ta nên đứng nguyên tại chỗ để ngươi thoải mái tác pháp ư? Trường Sinh tùy miệng hỏi lại. Trường Sinh nói đúng trọng tâm, Vô Tình Tử khó có thể phản bác, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tức giận nghiến răng, cũng không thử lùi nữa mà buông tay eo, chỉ chờ tiếng trống dừng liền lấy phù tác pháp ngay. Tiếng trống lúc này từ chậm thành nhanh, rồi đột ngột dừng hẳn. Trong khoảnh khắc tiếng trống vừa dừng, Trường Sinh liền xông tới gần, hai quyền cùng ra tấn công ngực trước của Vô Tình Tử. Cũng do Trường Sinh động tác quá nhanh, Vô Tình Tử bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ lấy phù, vội vàng giơ hai tay lên đỡ. Trường Sinh tấn công trước ngực của ả ta chỉ là hư chiêu, vây ngụy cứu triệu. Thấy Vô Tình Tử giơ tay đỡ, thì hắn lập tức tăng tốc xông lên tấn công. Cận thân tương tác vốn là sở trường của Trường Sinh. Chỉ vài hiệp thì Vô Tình Tử đã rơi vào thế hạ phong, chống đỡ khó khăn nguy cơ khắp nơi. thấy mình không có cơ hội thi pháp thì Vô Tình Tử tức giận lắm. Đây là cách đánh gì chứ? Giống như du côn đầu đường vậy. Nếu ngươi có gan, hãy đấu pháp chính diện với ta đi. Trường Sinh không bao giờ chịu sự trói buộc đạo đức và càng không chịu sự chèn ép bằng lời nói vô nghĩa. Nghe lời nói đối phương thì hắn lập tức đáp trả. Nếu ngươi có gan, hãy quỳ xuống gọi một tiếng ông nội đi. Nghe lời Trường Sinh, Vô Tình Tử suýt nữa tức điên lên. Vô sỉ cuồng nộ, ta liều với ngươi. Tuy trên miệng hét liều mạng thế thôi, và thực sự muốn liều mạng với cả Trường Sinh, nhưng Trường Sinh liên tục tấn công nhanh như vậy, Vô Tình Tử bận rộn chống đỡ, căn bản đâu còn cơ hội để tác pháp nữa. Vô Tình Tử dám lên đài đương nhiên là có chỗ dựa, nhưng mà ta giỏi pháp thuật chứ có giỏi võ công đâu. Không có cơ hội thi triển dù chỉ là một thân tà pháp lợi hại, đây là điều khiến cho ta bực bội nhất. Về phía Trường Sinh thì hắn biểu hiện cực kỳ thoải mái, nhưng mà thực ra không dám một chút sơ suất nào cả. Tuy hắn cũng biết đạo thuật, nhưng bình thường bận rộn công vụ, luôn lơ là luyện tập. Hơn nữa trận chiến giữa Tân La lần trước, hộp phù quán đã bị hỏng, hiện tại thì không mang theo phù trên người. Nếu đấu pháp với đối phương thì chẳng khác nào lấy sở đoản của mình đấu sở trường của địch. Quan trọng nhất là hiện tại tranh đoạt linh phù chứ không phải là tỉ thí võ công. Hắn cũng không có tâm trạng xem đối phương biết pháp thuật gì. Lúc này cách làm khôn ngoan nhất là áp chế đối phương đánh, khiến đối phương như là hổ bị nhốt trong lồng, chim ưng không thể bay lên trời. Tinh lực con người là có hạn. Vô Tình Tử đã tinh thông tà pháp, chiêu thức võ công đương nhiên là kém cỏi rồi. Chỉ sau vài hiệp, Trường Sinh đã phát hiện sơ hở, lập tức xông tới gần, tay phải giơ cao tặng cho ta một cái tát vang trời. Vô Tình Tử không ngờ Trường Sinh lại tát mình, sau khi bị đánh trực tiếp choáng váng. Lúc này thì ta căm ghét nhìn Trường Sinh đến cực hạn, muốn xé xác hắn thật nghìn mảnh. Vốn cho rằng sau khi tát mình, Trường Sinh sẽ sinh lòng áy náy tạm dừng tấn công một chút. Khi mà Vô Tình Tử cho rằng có thể nhân cơ hội bấm quyết tác pháp, không ngờ Trường Sinh lại xông đến gần tặng thêm một cái tát trời giáng nữa. Mẹ kiếp, ngươi dám đánh phụ nữ! Vô Tình Tử tức điên lên, không còn phép tác gì nữa, giống như một con đàn bà lắm mồm xông lên cào cấu. Võ công của Vô Tình Tử vốn không bằng Trường Sinh, giờ mất bình tĩnh càng thêm sơ hở khắp nơi. Trường Sinh thong thả di chuyển, lúc xoay rồi lúc ngả nghiêng, lúc đánh chỗ này lúc vạt chỗ khác, nói chung là chỉ tát mà thôi. Sau khi hoàn toàn làm cho Vô Tình Tử choáng váng, Trường Sinh liền đá trên không một cú đá cho ta rớt xuống đài. Vô Tình Tử cực kỳ tức giận vì bị làm nhục, sau khi rơi xuống đài đá lập tức trở mình bỏ dậy, sau đó lấy ra một nắm giấy phù vẩy vẩy cổ tay đốt cháy, rồi gấp gáp bấm quyết lớn tiếng mà niệm chú. Chỉ cần rời khỏi đài đá là đã phân thắng bại rồi. Thấy tiếng chiêng đã vang lên, Vô Tình Tử vẫn còn muốn quấy rối, Hắc Diệm Quan Âm nhíu mày hừ lạnh. Hả? Nhưng lúc này Vô Tình Tử đã bị lửa giận làm mất lý trí, không thèm để ý tới Hắc Diệm Âm Quan, tiếp tục niệm chú tác pháp. Lão sược! Kèm theo lời của trách lạnh lùng của Hắc Diệm Âm Quan, Vô Tình Tử đang chứa đầy bụng tức giận theo đó mà vụt biến mất. Chưa kịp để cho Trường Sinh đi về giữa đài đá thì đi từ vị trí khôn đã vang lên tiếng của người đàn ông. Ta tới đây! Trường Sinh nghe tiếng quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên đang cầm trường kiếm rời khỏi chỗ đứng dậy. Tuy thắng liên tiếp 8 trận rồi, Trường Sinh không vì thế mà kiêu ngạo. Đối phương vẫn còn 16 người chưa xuống trường, mỗi một trận đánh đều tăng thêm biến số. Không thể để đối phương dắt mũi nữa, phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu để tránh đêm dài lắm mộng. Sau một phút trầm tư gấp gáp, Trường Sinh nghiêm mặt nói: Ta thắng liên tiếp 8 trận, mỗi trận ta đều không hạ thủ tàn độc. Các ngươi không những không biết ơn rút lui, ngược lại càng lúc càng lộng hành lấn tới. Trường Sinh nói tới đây tạm dừng, sau đó nói: Ta là đại vương nhà Đường, lần này tranh cầu linh phù cũng là vì xã tắc nhà Đường. Các ngươi đã cố ý muốn hủy hoại giang sơn nhà Đường, đã phá hoại quốc bản xã tắc thì cũng đừng trách quốc pháp vô tình. Kẻ nào còn ngăn cản ta tranh cầu linh phù, giết hết 9 họ. Đợi việc ở đây kết thúc, ta bắt đầu chấp pháp. Lời nói của trường sinh vừa ra, bên ngoài trường lập tức xôn xao. Bên đối phương đều kinh hồn bạt vía, đồng loạt lên tiếng, chỉ nói trường sinh dám trước mặt tiên trường dọa mọi người, thực là thuộc gan lớn mạo hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy tắc. Mà Hắc Diệm ông quan cũng không ngờ trường sinh lại có lời nói đó. Đối với cả lời nói kiêu ngạo của trường sinh thì ông ta đương nhiên rất ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ quy tắc tỉ thí của tiên cung dường như cũng không cấm dọa người khác thì phải. Trường sinh cũng biết những lời này của mình rất có thể khiến Hắc Diệm âm quan bất mãn. Hắn đương nhiên là không muốn để lại ấn tượng xấu với cả Hắc Diệm âm quan. Nhưng hắn càng không muốn mạo hiểm lớn để mà đánh thêm 16 trận nữa. Thấy Hắc Diệm âm quan không trừng phạt trường sinh, mọi người bên đối phương căng thẳng nhíu mày nhìn nhau. Ngay cả cái người đàn ông trung niên đã đi đến dưới đài đá cũng do dự, dừng bước không tiến. Bọn chúng thì đã chuẩn bị, đương nhiên là đã suy xét kỹ lưỡng về trường sinh. Biết hắn nói là làm. Trường sinh nói ai lên đài sẽ giết chín họ người đó. Sau này hắn nhất định sẽ đi giết chín họ thật. Không ai dám nghi ngờ hắn hù dọa, và càng không dám nghi ngờ hắn có thực sự giết chín họ của mình hay không. Phải biết rằng dù ngăn cản trường sinh lấy được kim phù, thì đại đầu và những người khác còn có năm linh phù. Quan trọng nhất là trường sinh còn đại diện cho triều đình, mà triều đình lại có quân đội hùng mạnh. Sau khi mọi người đối phương ngừng tố cáo, trường sinh lạnh giọng mà nói: đây không phải lời đe dọa của ta, đây là lời nhắc nhở thiện ý của ta. Vốn bên phe địch đã lo lắng, nghe lời nói này thì càng thêm dao động. Ý của trường sinh là hắn nhất định sẽ nói là làm. Trước sự chứng kiến của đông đảo, trường sinh dám nói như vậy là căn bản không thể đường lui cho mình. Nếu thất hứa, nói giết mà không giết, như vậy trường sinh sẽ mất hết uy tín, không còn chỗ đứng. Lúc này thì bên đối phương đều đang chịu áp lực cực lớn, đặc biệt là cái người đàn ông trung niên đi đến dưới đài. Lúc này nếu như là rút lui giữa chừng sẽ khó tránh bị chê cười, nhưng nếu cắn răng lên đài thì đồng nghĩa với việc đưa chín họ thân thích lên đường chết. Do dự hồi lâu, người đàn ông trung niên thở dài, sau đó quay người lầm lũi đi về phía cửa đông. Thấy tình hình này thì bên ngoài trường lại xôn xao. Lại hết ổn nào họ không dám, chỉ có thể thì thầm. Chỉ nói không ngờ trường sinh lại vô sỉ đê hèn đến như vậy, dùng chín họ gia đình để uy hiếp. Nghe bọn chúng bàn tán rồi phỉ báng, thì Dư Nhất tức giận lắm, nghiêm mặt phản bác: các người lại tán công tự bảo, lại ám toán hạ độc, các người không từ một thủ đoạn nào để tiêu hao luân phiên, các người mới đúng là bọn đê hèn đó. Lời Dư Nhất vừa thốt, bên ngoài trường lập tức im phăng phắc. Dư Nhất tuy xé toạc bức màn che của đối phương, nhưng cũng đã trả giá tương ứng. Lời vừa mới nói xong liền biến mất, không cần nói cũng biết là bị Hắc Diệm âm quan di chuyển ra khỏi tiên cung. Trường sinh nhíu mày nhìn Hắc Diệm âm quan. Thực ra giọng nói của Dư Nhất lúc nãy không lớn lắm. Việc Hắc Diệm âm quan đuổi nàng ta ra khỏi tiên cung không nghi ngờ gì là ghét người này ghét cả người kia, chút sự bất mãn của hắn lên Dư Nhất. Quay trở lại thì cái người đàn ông trung niên rút lui trước trận, rời trường sớm. Tiếp theo bên ngoài trường không có ai tiếp tục lên đài khiêu chiến. Kế hoạch của họ quả thực là chặt chẽ chu đáo, vòng nọ nối vòng kia. Nhưng vòng nọ nối vòng kia cũng có nhược điểm, đó là nếu một vòng có vấn đề, phía sau sẽ bị ảnh hưởng. Tình huống họ đối mặt lúc này thì không phải là một vòng có vấn đề, mà là chín vòng trước đều có vấn đề. Sau đó một quãng thời gian khá dài không ai lên đài. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông lại vang lên. Tuy rằng đã tỉ thí thắng lợi, tâm trạng trường sinh lại vô cùng nặng nề. Lời nói hành vi trước đó của hắn đã gây ra sự bất mãn nghiêm trọng đối với cả Hắc Diệm âm quan. Cuộc luận đạo tiếp theo e rằng khó khăn lắm đây. Trường sinh quay người đến trước mặt của Hắc Diệm âm quan chắp tay thi lễ, sau đó cúi người đứng im lặng chờ hỏi. Hắc Diệm âm quan gương mặt âm trầm quan sát trường sinh, hồi lâu sau mới trầm giọng mà hỏi: "Nếu như trước đó ngươi không dọa lui mọi người, sau này ngươi thực sự sẽ đi tìm thù Chu Di cửu tộc sao?" Nghe lời của Hắc Diệm Âm Quan, trong lòng Trường Sinh bỗng nhiên run lên. Vấn đề này là một mệnh đề chí mạng. Nếu nói mình chỉ hù dọa, có lẽ còn một tia sinh cơ. Nếu nói sau này sẽ đi tìm thù, rất có thể sẽ lập tức bị loại. Sau một phút suy nghĩ khó khăn, Trường Sinh cuối cùng quyết định nói thật: "Bẩm tiên trường, ta luôn nói là làm." Hắc Diệm Âm Quan nghe vậy nhíu mày lại, rõ ràng đối với câu trả lời như vậy cực kỳ bất mãn. Trường Sinh thấy vậy vội vàng giải thích: "Bất kỳ ai cũng phải trả giá cho những gì mình làm. Tất cả sự xúc phạm và khiêu khích đều cho rằng không cần chịu hậu quả. Như vậy thì..." Tuy nhiên chưa kịp để Trường Sinh nói hết, Hắc Diệm Âm Quan đã ngắt lời của hắn: "Linh phù là thánh vật của tiên gia, tâm thuật không chính sao có thể được thụ. Cục này hủy bỏ, làm lại từ đầu." Lời nói của Hắc Diệm Âm Quan vừa ra, bên ngoài trường lập tức im phăng phắc. Trong lòng Trường Sinh bỗng nhiên run lên. Tuy hắn biết Hắc Diệm Âm Quan rất bất mãn với mình, nhưng lại không ngờ đối phương không nghe mình giải thích đã liền trực tiếp tuyên bố cục này hủy bỏ. Càng không ngờ rằng lý do hủy bỏ lại là tâm thuật quán không chính. Trường Sinh tự cho mình quang minh lỗi lạc, thản đăng vô tư, chưa từng phụ lòng bất kỳ ai đối với cả mình có thiện ý, và càng không từng chỉ lo cho thân mình bỏ mặc nhân dân khổ nạn. Cái câu tâm thuật bất chính của Hắc Diệm Âm Quan khiến hắn vô cùng oan ức và giận dữ sục sôi, theo phản xạ muốn mắng lại phản bác. Nhưng lời khó nghe vừa đến miệng lại bị nuốt chửng trở lại. Chút lý trí còn lại nhắc nhở hắn không được nóng vội bồng bột. Một khi máu nóng nổi lên, nói ra lời ác ý, như vậy Hắc Diệm Âm Quan rất có thể sẽ di chuyển hắn ra khỏi tiên cung. Khi đó hắn vĩnh viễn không có duyên với Kim Phủ nữa. Hiện tại thì Long Hạo Thiên đã lấy được một kim phù, mà những võ nhân chưa lên đài bên ngoài thì đa phần đều là đồng đảng của người phụ nữ che mặt. Nếu như Trường Sinh không lấy được kim phù này thì hậu quả khó lường. Không chỉ bản thân và đại đầu mất mạng, mà còn lưu lụy đến Long Hổ Sơn và gia tộc họ Ni, thậm chí là cả Giang Sơn nhà Đường cũng có nguy cơ sụp đổ. Nghĩ đến đó, Trường Sinh hít sâu một hơi, chắp tay mở miệng mà nói: "Tiên trường quả trách đúng lắm, vạn bối nhất định sẽ rửa sạch lòng, tự xét sửa lỗi." Phải biết rằng tâm thuật bất chính là cực kỳ là chí mạng. Nếu Hắc Diệm Âm Quan cho rằng hắn là họa hại, dù hắn thắng liên tiếp 3 cục thì cũng chưa chắc lấy được kim phù. Hiện tại muốn lấy được kim phù này cũng chỉ có một cách, đó là biết sai sửa sai và lập tức thực hiện. Như vậy mới bảo vệ được sự uy nghiêm của Hắc Diệm Âm Quan. Phải biết rằng Hắc Diệm Âm Quan ở âm phủ là cấp ngũ phương quỷ đế, hoặc là thập điện diêm vương. Thân phận cực kỳ cao quý, địa vị tôn sùng. Ở âm gian hưởng uy nghiêm vô thượng, qua ngàn năm đã quen với việc phàm nhân cúi đầu khom lưng trước mặt mình. Một khi mà cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm, ắt sẽ tâm cảnh bất bình, tức giận trở mặt. Trong khi suy đoán suy nghĩ của Hắc Diệm Âm Quan, Trường Sinh cũng nén giận trong lòng nhanh chóng suy nghĩ vì sao Hắc Diệm Âm Quan cho rằng mình tâm thuật không chính. Suy nghĩ kỹ và có những nguyên nhân sau. Một là trong trận thứ hai đối với cả người phụ nữ thấp bé, hắn đã giật tóc đối phương và đã gãy cột sống. Hắc Diệm Âm Quan chỉ thấy cách đánh của hắn là không đủ quang minh, hạ thủ quá tàn độc, nhưng lại bỏ qua cái việc đối phương tẩm độc trên binh khí, thủ đoạn hèn hạ, dụng tâm hiểm độc. Thứ hai là cái trận thứ ba đối chiến với cả người phụ nữ phúng phính. Hắn liên tục tấn công vùng kín của đối phương. Hắc Diệm Âm Quan chỉ thấy chiêu thức quán hèn hạ, nhưng lại bỏ qua cái việc vùng kín, các vị trí bình thường khác có thể đánh đều đã giấu kim độc Long Châu. Thứ ba là trận thứ tư đối chiến với cả người đàn ông răng đen. Hắn cố ý đá người đàn ông răng đen về phía người phụ nữ che mặt, đồng thời dùng ngọn lửa nóng rực do thuần dương linh khí để mà thiêu đốt cái màn chắn khí độc của người đàn ông răng đen, cố gắng khiến khí độc lan rộng và lưu lụy đối thủ ở bên ngoài trường. Hắc Diệm Ông Quan chỉ thấy bản thân hắn lưu lụy người vô tội, nhưng lại bỏ qua cái việc đối phương lấy đông hiếp ít, tiêu hao luân phiên. Bốn là trận thứ năm đối chiến với cả Võ Thúc Tam. Hắc Diệm Ông Quan để ngăn ám khí do Võ Thúc Tam phát ra lưu lụy đến mọi người dưới đài, đã liền giơ tay bố trí màn chắn linh khí xung quanh đài đá. Không ngờ Võ Thúc Tam lại bị hắn đá bay, đâm vào màn chắn linh khí và bị chấn động trở lại. Từ đó bị hắn đá thêm một cước. Trận này tuy bề ngoài xem ra là hắn không làm gì sai, nhưng kỳ thực cũng đã gây phản cảm với Hắc Diệm Ông Quan. Bởi vì Hắc Diệm Ông Quan không biết việc hắn đá bay Võ Thúc Tam chỉ là trùng hợp, rất có thể lầm tưởng hắn phát hiện xung quanh đài đá có màn chắn linh khí của ông ta và cố ý đá Võ Thúc Tam về phía màn trắng. Nói trắng ra là đã lợi dụng màn chắn linh khí của Hắc Diệm Ông Quan, đã có tính nghi ngờ lợi dụng. Thứ năm là cái trận thứ sáu đối chiến với người đàn ông trẻ tuổi định tấn công tự bạo. Khi tiếng trống sắp dừng, hắn đã nhắc nhở Hắc Diệm Ông Quan đối phương sắp tấn công tự bạo. Hắc Diệm Ông Quan tuy là di chuyển đối phương ra khỏi tiên cung, nhưng lại cảm thấy bị hắn lợi dụng. Nếu chỉ cho rằng bị lợi dụng còn dễ nói, nếu Hắc Diệm Ông Quan cho rằng bị lừa gạt thì càng căm ghét hắn hơn. Và cuối cùng là để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn tuyên bố ai dám lên đài khiêu chiến sẽ tru di cửu tộc. Cách làm tương tự hắn không phải lần đầu sử dụng, mỗi lần đều thành công. Tuy xem ra kiêu ngạo tàn độc lưu lụy người vô tội, nhưng kỳ thực có thể khiến cho kẻ khiêu khích sinh e ngại, biết khó mà lui. Kết quả cuối cùng là giảm thương vong. Nhưng hành động này của hắn trong mắt của Hắc Diệm Ông Quan lại là tương đương với giết người vô tội bừa bãi, coi thường mạng người. Trường Sinh cũng biết là suy bụng ta ra bụng người thì không phải lúc nào cũng chính xác. Hắn không thể xác định ở trong 6 điều trên thì điều nào khiến cho Hắc Diệm Ông Quan tức giận hơn. Nhưng mà chỉ cần một trong 6 điều trùng khớp, Hắc Diệm Ông Quan đã có lý do để ghét hắn. Tuy rằng Hắc Diệm Ông Quan nói cục này hủy bỏ, nhưng mà dưới đài thì không có ai lên đài khiêu chiến. Trước đó cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, kết quả đại khái giống nhau. Những người có tâm khiêu chiến trước đó đã lên đài hết, còn những người không muốn lên đài cho dù cho thêm cơ hội, họ vẫn sẽ không lên đài đâu. Đến lúc này Trường Sinh lại do dự. Lúc này trước mặt hắn còn hai con đường. Một là công khai thu hồi lời nói trước đó, để thể hiện sau khi mà bị của trách đã thành tâm hối cải. Làm như vậy có lợi là bảo vệ uy nghiêm của Hắc Diệm Âm Quan. Dù Hắc Diệm Âm Quan biết hắn miệng phục tâm không phục, nhưng chỉ cần uy nghiêm của mình được bảo vệ thì Hắc Diệm Âm Quan cũng sẽ không bắt bẻ làm khó hắn. Nhưng làm như vậy lại có một nhược điểm cực lớn, đó là một khi hắn thu hồi lời nói trước đó, phe của đám người phụ nữ che mặt sẽ không còn gì lo lắng và rất có thể sẽ lên đài khiêu chiến. Trước đó mất một người, hiện tại đối phương vẫn còn 15 người. Tuy hắn trước đó từng một mình chống nhiều người, nghênh chiến nhiều cao thủ tử khí, nhưng những người đó đều là cao thủ tử khí thông thường. Còn 15 người dưới đài lúc này đều là những đối phương thiết kế riêng cho hắn. Độ khó đối chiến với 15 người này xa không thể so đối với cả cao thủ tử khí thông thường. Một khi đánh liên tục như vậy, hắn thực sự không có cơ hội nắm chắc thắng. Còn một con đường nữa là bất động hơn động, có nghĩa rằng là chẳng làm gì cả, trực tiếp đợi thêm 2 trận. Dù sao tỷ thí có tiền lệ và quy tắc, hắn đợi thêm 2 trận, Hắc Diệm Ông Quan cũng có thể tuân theo quy tắc truyền thụ kim phủ cho hắn. Nhưng làm như vậy cũng tồn tại mối nguy lớn, đó là nếu như là Hắc Diệm Ông Quan không giữ quy tắc, sống chết không truyền thụ kim phủ cho hắn thì hoàn toàn xong. Phải biết đây không phải là kiện tụng ở nhân gian, có thể khiếu lại từng cấp. cho dù đối phương thực sự vi phạm quy tắc, hắn cũng không có cửa khiếu nại, không được phép phúc đáp. Tuy là cân nhắc lợi hại, nhưng Trường Sinh vẫn không quyết định được. Nếu đối phương tuân thủ quy tắc, thì việc hắn thu hồi lời nói trước đó thuần túy là vẽ rắn thêm chân, tự chuốc lấy phiền phức. Còn nếu lại đánh thua, thì càng hối hận. Vịt đã bắt được nắm trong tay rồi, nhưng lại tự cho rằng mình thông minh, khéo léo quá lại hóa vụng, thả mất, như vậy cả đời không thể nguôi ngoai. Đang lúc mà Trường Sinh do dự, Hắc Diệm Âm Quan nhướng mày liếc hắn một cái. Trường Sinh tinh ý phát hiện Hắc Diệm Âm Quan đang nhìn mình, đồng thời cũng phát hiện cánh mũi của Hắc Diệm Âm Quan hơi run rẩy. Thấy tình hình đó, Trường Sinh biết là không thể may mắn nữa. Phải biết cánh mũi run rẩy thường chỉ xuất hiện trong tình huống cực kỳ tức giận. Có thể thấy Hắc Diệm Âm Quan lúc này không phải tức giận bình thường, mà rất có thể là trong tình trạng cực kỳ tức giận và sẽ vi phạm quy tắc mất. Nghĩ đến đó, Trường Sinh cuối cùng cũng quyết định miễn cưỡng mở miệng. Nghe lời thánh dụ của trách của tiên trưởng, tại hạ vô cùng hổ thẹn. Quân tử có việc nên làm và không nên làm. Để có được linh phù mà ta đã không từ thủ đoạn, thậm chí nói ra những lời bậy bạ liên lụy đến đàn bà trẻ con, thực sự là ngu nguội mê lòng, đặt ngược đầu đuôi. Tại hạ thu hồi lời nói kiêu ngạo trước đó, nguyện cùng mọi người tỉ thí công bằng, điểm đến là dừng. Lời nói của Trường Sinh vừa ra, bên ngoài trường lập tức truyền tới một trận tiếng xì. Đại vương nhà Đường Đường Đường lại công khai thất hứa, có thể nói mặt mũi tiêu tan, uy phong mất hết. Trường Sinh kiêu ngạo khinh thường người, tâm khí cực cao, nghe mọi người khinh bỉ chê cười thực là đau như dao cắt. Nhưng không phải tất cả thần tiên đều nhìn thấu mọi việc, sáng mắt như mắt chim ưng. Gặp phải một tiên nhân cổ hủ ngoan cố, chấp nhất thiên lệch, cũng chỉ có thể trách vận khí của mình quá kém. Để lấy được linh phù này, oan ước lớn đến đâu cũng phải nhẫn lại. Khi mà Trường Sinh nói ra những lời trái lòng mình, vẫn còn may mắn. Nay mình đã chính thức bày tỏ thái độ, công khai nhận lỗi, coi như cũng đủ mặt mũi cho Hắc Diệm Âm Quan. Dù tiếp theo không có ai lên đài khiêu chiến, thì sự tức giận trong lòng Hắc Diệm Âm Quan cũng giảm bớt, nghĩ rằng không đến mức phải phá vỡ quy tắc, từ chối trao linh phù cho hắn. Nhưng thực sự đã chứng minh cái tâm may mắn một chút cũng không thể có. Mọi người đối phương thấy Trường Sinh bị cổ trách chặn đứng khí thế, vốn đã nôn nóng muốn thử, lần này nghe hắn lại thu hồi lời nói trước đó, liền lập tức tinh thần phấn chấn, lo lắng tan biến hết. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, một người đàn ông cầm đao đột nhiên đứng dậy. Cái đồ tiểu nhân phản phúc vô thường, ta đến chiến ngươi đây. Trường Sinh đứng thẳng trên đài, sắc mặt khó coi vô cùng. Điều khiến hắn tức giận không phải có người lên đài khiêu chiến, mà là câu nói tiểu nhân bất nghĩa bất tín của đối phương. Hắn luôn tin tưởng vào chữ tín, bất kể làm gì cũng nói là làm, có đầu có cuối. Ấy vậy mà bây giờ lại bị người ta chê trách là thất tín. Điều khiến hắn tức giận nhất là lời chê trách và phỉ báng của đối phương không phải không có căn cứ. Bản thân hắn buộc phải thu hồi lời đã nói, dù không phải là thất tín, nhưng cũng là tự nuốt lời, sáng nói chiều đổi. Lúc này cái người đàn ông cầm đao tầm thước, thân hình hơi gầy, tuổi trường khoảng 35-36. Sau khi lên đài, tên đó nhanh chóng bước đến vị trí khôn, hướng về phía âm quan mặt đen chắp tay thi lễ, tự xưng là Mã Vân Phong, đến từ Hà Nam Đạo. Đúng lúc Trường Sinh đang quan sát người này, thì từ vị trí tốn vang lên tiếng ho nhẹ của Dương Khai. Trường Sinh nghe thấy quay đầu, chỉ thấy Dương Khai đang cầm long uy của mình, định giơ tay ném lên. Thấy tình hình đó, Trường Sinh vội vàng nhíu mày vẫy tay. Lý do hắn ngăn cản Dương Khai ném đao không phải bởi vì hắn cần dùng đến đao, mà là khi lên đài hắn đã không cầm theo binh khí. Hắn không chắc cái việc nhận binh khí từ dưới đài ném lên lúc này thì có vi phạm quy tắc hay không. Đặc biệt là âm quan mặt đen trước mặt này ghét hắn, nên hắn càng không dám gây thêm chuyện liều lĩnh mạo hiểm nữa. Sau khi thi lễ với âm quan mặt đen, thì Mã Vân Phong chậm rãi bước đến trung tâm đài đá, cách nhau khoảng 3 bước, hai người quan sát lẫn nhau. Dù chưa động thủ, Trường Sinh đã nhận ra tình hình của mình không ổn rồi. Những đả kích và biến số bất ngờ khiến cho khí thế của hắn bị tổn thương, tâm cảnh khó bình ổn. Khí thế hừng hực, tự tin lúc trước đã hoàn toàn mất hết. Thay vào đó là sự u uất, chán nản, cảm giác như bước lên băng mỏng vậy, bực bội vô cùng. Nhận thấy tâm thái không ổn, Trường Sinh vội vàng gắng định tinh thần, tự khích lệ, hy vọng lấy lại sự ung dung, khôi phục khí thế. Nhưng khí thế đã tổn thương, tinh thần suy sụp, dù nỗ lực mấy lần cũng chẳng thể tìm lại được ý chí và khí thế như trước. Theo tiếng trống dồn dập chợt từ chậm đến nhanh, Trường Sinh gượng gạo quan sát đối thủ. Mã Vân Phong này luôn cầm đao bằng tay phải, rút đao đương nhiên bằng tay trái. Điều này cho thấy tên này là người thuận tay trái. Vì đa số mọi người đều thuận tay phải nên tỷ thủ, những đối thủ thuận tay trái thường khó đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, hình dáng và kiểu dáng của trường đao mà tên này sử dụng hơi giống với cả miêu đao, nhưng lại càng cổ kính đơn giản. Phần cuối chuôi đao là để tròn. Kiểu trường đao này cực kỳ hiếm thấy ở hiện tại, chỉ từng xuất hiện vào thời nhà Tần Hán. Điều này cũng cho thấy thanh trường đao của người này không tầm thường. Nếu là phàm phẩm dễ gãy dễ đứt thì cũng sẽ không thể lưu truyền đến tận ngàn năm sau như vậy. Người ta vẫn thường nói, người sống bằng một hơi, hơi đó chính là khí thế. Một khi đã mất đi khí thế thì không chỉ ý chí chiến đấu tiêu tan, mà ngay cả tâm trí cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tư duy vốn nhanh như chớp, giờ đây lại trở nên chậm chạp, đờ đẫn, mơ hồ, không rõ. Thấy tiếng trống sắp dừng, Trường Sinh vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó, thậm chí vẫn còn chưa quyết định sau khi động thủ lên hạ thủ tàn độc hay chỉ đến điểm là dừng. Trước đó hắn đã nói đến điểm là dừng, nếu hạ thủ tàn độc, không biết có bị âm quan mặt đen coi là máu lạnh, là hiếu sát, khó bỏ tật xấu hay không đây. Vào đúng lúc Trường Sinh còn đang do dự, tiếng trống đột ngột dừng hẳn. Như thuyền rách còn ba đinh sắt, Trường Sinh từng trải trăm trận, dù ý chí suy sụp, tâm tư bất an, nhưng trong khoảnh khắc tiếng trống dừng, hắn vẫn theo phản xạ thi triển ra truy phong quỷ bộ, rời khỏi khu vực đang đứng. Cùng lúc tiếng trống dừng, Mã Vân Phong cũng rút đao ra khỏi vỏ. Khi trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao trên tay lập tức được ném ra, chặn đường di chuyển của Trường Sinh. Đồng thời hắn vung đao ngang, chém ngang vào thắt lưng. Trường Sinh né qua vỏ đao thì trường đao của Mã Vân Phong đã áp sát. Trong chớp mắt đó, Trường Sinh không kịp suy nghĩ, vội vàng thuận thế xoay người sang phải, xoay nhanh để né tránh. Trường Sinh xoay nhanh trước, lưỡi đao của Mã Vân Phong đuổi theo sát đằng sau. Vòng đủ nửa vòng, Mã Vân Phong mới mất góc phát lực. Trường Sinh né được đường chém ngang thắt lưng của đối thủ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù né được đường chém ngang, nhưng vạt áo vẫn bị đối phương cắt đứt một mảnh. Dù chỉ là tổn hại đến vạt áo, nhưng phe địch lại vô cùng phấn khích, bởi vì trước đó bọn họ liên tiếp đối chiến mấy trận đều không thể làm tổn thương được Trường Sinh chút nào. Giờ Mã Vân Phong một đao lập công, đủ thấy Trường Sinh đang rối loạn tâm thần, mất hết bình tĩnh. Cao thủ đối chiến tranh giành chính là nửa bước tiên cơ, mà một khi mất tiên cơ, muốn lật ngược tình thế sẽ vô cùng khó khăn. Bởi Mã Vân Phong luôn là bên chủ động tấn công, có thể áp sát từng bước xuất chiêu thong thả. Còn Trường Sinh đã mất tiên cơ, chỉ có thể bị động đỡ đòn né tránh liên tục gặp nguy, nào có cơ hội xuất chiêu phản kích. Khi mà trường đao của Mã Vân Phong ra khỏi vỏ, Trường Sinh đã biết thanh trường đao đó là một binh khí thần lợi. Phe địch phái Mã Vân Phong lên đài, không nghi ngờ gì là muốn mượn trường đao của tên này để đối kháng với long uy của hắn. Binh khí có thể đối kháng với long uy rõ ràng là một thần binh, mà một khi mà trúng đòn thì không chỉ đơn giản là rách da chảy máu, rất có thể gãy chân gãy tay như chơi. Dù tình thế lúc này vô cùng bất lợi, nhưng Trường Sinh cũng không mất lý trí, cũng không vội vã lật ngược tình thế. Cái việc cấp bách lúc này không phải là nghĩ cách làm sao để đánh bại đối phương. Với cái tâm trạng hiện tại, hắn cũng không thể đánh bại đối phương được. Cái việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm trạng thái trước đó. Chỉ có thể khắc chế sự chán nản trong lòng mới có thể thắp lại ý chí chiến đấu, lấy lại sự nhạy bén và ung dung. Trường Sinh giỏi nhất là cận chiến, nhưng lúc này hắn làm lại là ngược lại. Không cận chiến với đối phương, mà thi triển truy phong quỷ bộ, cố gắng kéo dài khoảng cách với Mã Vân Phong. Vừa né tránh vừa điều chỉnh hơi thở, cố gắng phấn chấn tinh thần. Ban đầu mọi người bên ngoài còn tưởng việc Trường Sinh chỉ né tránh là kế dụ địch, nhưng chẳng mấy chốc họ phát hiện hắn chỉ bị động né tránh, không hề giấu sát chiêu. Thấy hắn luôn ở thế yếu, phe địch thì vô cùng phấn khích. Nếu không ngại ở trong tiên cung không được ồn ào, có lẽ bọn chúng đã gieo hò cổ vũ. Phía bên ta thì Dương Khai cũng nhận thấy trạng thái của Trường Sinh không ổn, nhưng hắn tin tưởng Trường Sinh có thể phản bại thành thắng, nên dù rất căng thẳng cũng không đến mức quá sốt ruột. Trường Sinh luôn nỗ lực thắp lại ý chí chiến đấu, nhưng qua nhiều lần thử vẫn không thể tỉnh táo được. Đến lúc này hắn thấm thía sự quan trọng của sĩ khí. Hành quân đánh trận dựa vào sĩ khí, tỷ thủ đấu võ dựa vào khí thế. Giờ đây khí thế của hắn bị tổn thương, giống như là lửa lòng bị nước lạnh dập tắt. Tâm tình vô cùng thấp thỏm, xa vời không phải tự khích lệ là có thể đánh thức lại được. Giống như câu nói, dục tốc bất đạt, Trường Sinh biết vấn đề của mình nằm ở đâu và cũng hết sức muốn chiến thắng tâm ma, thoát khỏi khó khăn. Nhưng hắn càng sốt ruột càng lo lắng, mà càng lo lắng thì càng hoang mang. Ngoài tâm trạng thấp thỏm, Trường Sinh lúc này còn đối mặt với cả một vấn đề khác, đó là không biết nên đánh như thế nào. Cái gọi là không biết đánh như thế nào thì cũng không phải là không biết cách xuất chiêu, mà là không biết nên đánh đối thủ đến mức nào là thích hợp nhất. Mục tiêu không rõ ràng, phương hướng không minh bạch là đại kỵ trong mọi việc. Lâm trận đối địch cũng vậy. Lúc này Mã Vân Phong càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận, giống như có thần trợ giúp. Một lát sau hắn đột nhiên đổi chiêu, chém xiên một đao. Trường Sinh xoay người né tránh hơi chậm, ngực trước bị chém một vết thương dài lộ cả xương ra. Thấy Trường Sinh trúng đao, phe địch mừng rỡ khôn xiết, lập tức quên đi cấm kỵ không được ồn ào trong tiên cung, đồng thanh gieo hò. Nghe thấy tiếng gieo hò của địch, Dương Khai nhíu chặt mày lại, quay đầu nhìn ông quan mặt đen, nhưng mà phát hiện ra đối phương vẫn đang thờ ơ, không có định trừng phạt phe địch. Lại thấy ngực trước của Trường Sinh đã thấm đầy máu, Dương Khai lập tức nổi giận, đứng phắt dậy. Mắt không có tròng, sao dám hôn ám đến như thế? Thấy ông quan mặt đen không lập tức quay lại, mình vẫn còn cơ hội nói nên Dương Khai vội vàng cao giọng hô. Chúng ta đã có 2 ngân 3 đồng, lúc cần thiết cũng có thể hợp thành 1 kim. Người không cần lo lắng đâu, hãy ra sức đi, giết sạch bọn chúng.